Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, đệ 1914 chương giết không tha, si tộc cùng thứ 9 gia tộc, lần này là dốc hết sức lực, muốn tới diệt Mặc tộc, cho nên có thể mang đến người đều mang đến. Trận này trượng so trước kia những cái đó chiến đấu đều phải đại. Cũng càng dẫn người chú ý. Quỷ vực tứ đại gia tộc, tam đại gia tộc đột nhiên đánh ngươi chết ta sống. Này cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bọn họ tuy rằng rất hiếu kỳ này như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Nhưng là cũng không ai dám phái người tới điều tra tin tức. Chỉ là chú ý trận chiến đấu này, si tộc cùng thứ 9 gia tộc nguyên bản cho rằng, lần này nhất định có thể đem Mặc tộc từ đệ nhất vị trí thượng kéo xuống tới. Nhưng là không nghĩ tới Mặc tộc mấy năm nay cũng là ở dấu tài. Thực lực so trước kia lớn không ít, trước kia bị hai tộc chèn ép sự tình cũng là giả vờ. Cho nên tràn đầy tự tin bị Mặc tộc đánh cái dập nát. Hơn nữa hai nhà lão tổ tông đối phó Mặc Vũ một cái cũng thực nhẹ nhàng. Nhưng là không nghĩ tới nhiều ra tới một cái xa lạ người. Cái kia người xa lạ rõ ràng thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực. Thế nhưng có thể bám trụ bọn họ lão tổ tông. Bất quá. Mặc dù như vậy, si tộc cũng thứ 9 gia tộc cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua. Nhiều nhất là thắng được gian nan một chút, chỉ cần Mặc Vũ cùng cái kia người xa lạ đã chết. Bọn họ liền thắng lợi, nhưng là không nghĩ tới, liền đang chờ đợi thời điểm. Tư Mã U Nguyệt cư nhiên chạy tới, nhìn đến nàng, bọn họ liền nhớ tới Dương Thành sự tình. Lúc trước địch ngụ bọn họ đem Dương Thành sự kiện hình ảnh phục chế rất nhiều phân. Nguyên bản là tính toán chỉ ở đế đô truyền bá. Nhưng là không nghĩ tới chuyện này cho đại gia đánh sâu vào quá lớn. Dần dần chảy đi ra ngoài. Vì thế, một phần phục chế hai phân. Hai phân biến bốn phân. Càng ngày càng nhiều người được đến ảnh thạch. Cũng kiến thức tới rồi Dương ngoài thành kia đầy trời lôi kiếp. Hiện tại, Tư Mã U Nguyệt đến nơi đây tới. Nàng có phải hay không lại sẽ làm như vậy, sự tình. Nàng nếu là lôi kéo bọn họ cùng nhau độ kiếp. Này nhưng như thế nào được? Chẳng lẽ, muốn như vậy rút đi? Chính là hảo không cam lòng. Lão Tổ Tông bọn họ chi gian chiến đấu không kết thúc. Tư Mã U Nguyệt cũng không có muốn khởi động kiếp lôi ý tứ. Bọn họ ôm may mắn tâm lý tại chỗ chờ. Chỉ cần bọn họ lão tổ tông thắng. Mặc dù có Tư Mã U Nguyệt, Mặc tộc về sau cũng khó phát triển đi lên. So sánh với bên này lo lắng, Mặc tộc người nhìn đến nàng liền phải nhẹ nhàng nhiều. Cùng si ra bọn họ rằng có thời điểm còn có chút căng thẳng tâm lập tức tùng không ít. Không ít người trên mặt đều lộ ra tươi cười. U Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Mặc chi hô, bế quan kết thúc, liền ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, Lăng Vũ đâu? Nàng nhìn một vòng cũng không thấy được Vu Lăng Vũ. Lẽ ra hắn ra chú ý. Lúc này hẳn là cũng ở chỗ này mới là không nghĩ tới Lăng Vũ đại ca thế nhưng có như vậy lợi hại thân thủ. Hắn cùng lão tổ tông bọn họ đánh tới hư không đi, Mặc chi đáp. Thực lực quá cường người chi gian chiến đấu, lực lượng quá cường đại, lan đến phạm vi quá quảng, cho nên đều sẽ lựa chọn đến trong hư không chiến đấu. Tư Mã U Nguyệt nghe vậy, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, nàng biết Vu Lăng Vũ lợi hại, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng có thể cùng si ra thứ 9 mọi nhà lão tổ tông ganh đua cao thấp. Hắn có Long Châu cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp lực lượng, Đây là cái cao cấp ngoại quải. Hắc ảnh xuất hiện ở bên người nàng. Hoàn không có tới. Hẳn là bảo hộ Vu Lăng Vũ đi. Lão tổ tông bọn họ đã đánh thật lâu. Hẳn là nếu không bao lâu sẽ có kết quả. Mặc Tà ăn mặc kim hoàng sắc chiến giáp, nhìn qua uy phong lẫm lẫm mà nì. Chúng ta đây liền chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ, chờ cái gì? Si gia cùng thứ 9 gia đột nhiên minh bạch. Tư Mã U Nguyệt là tính toán ra tay. Nếu phải đối phó bọn họ, kia tất nhiên là sẽ lựa chọn lôi kiếp loại này đơn giản phương thức. Chúng ta không thể làm nàng dẫn động lôi kiếp. Đại gia cùng nhau thượng, nhất định phải đem Tư Mã U Nguyệt bóp chết ở chỗ này. Si mọi nhà tộc kêu lên. Si gia cùng thứ 9 gia tộc người do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định muốn trước hết giết Tư Mã U Nguyệt mới được. Đặc biệt là vì thứ 9 gia tiên phong thứ 4 thứ 5 gia tộc, bọn họ nguyên bản chính là quỷ cơ người, cùng Tư Mã U Nguyệt liền không phải một cái trận doanh. Nếu hiện tại giết nàng, còn có thể đi quỷ cơ nơi đó tranh công. Như vậy tưởng tượng, thứ 4 thứ 5 gia tộc đều hăng hái, hướng tới Tư Mã U Nguyệt liền công kích mà đến. Mặc Tà bọn họ nhìn đến thứ 4 thứ 5 gia tộc thế nhưng thật sự động thủ, tất cả đều động lên, chuẩn bị phản kích. Chính là thứ 4 thứ 5 gia tộc tiên phong liền một nửa khoảng cách cũng chưa chạy đến, đã bị không trung truyền đến lực lượng cấp giết. Các ngươi thật to gan, cũng dám đối công chúa xuống tay. Hàn Sơn gió lạnh mang theo quỷ vương người từ không trung ra tới. Lăng liệt khí thế làm cho bọn họ trong lòng chợt lạnh. Hàn Sơn gió lạnh, si tộc gia chủ tự nhiên là nhận thức quỷ vương bên người này hai người. Nhìn thấy này hai người, hắn liền minh bạch, quỷ vương đã biết hết thảy. Hai vị đại nhân, các ngươi như thế nào tới? Thứ 9 gia tộc người còn ôm ảo tưởng, hy vọng bọn họ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Như vậy còn có thể nói điểm lời hay, làm cho bọn họ đương không thấy được. Nếu bọn họ là vẫn luôn đi theo Tư Mã U Nguyệt bên người nói, kia kết quả, gió lạnh hừ lạnh một tiếng, chúng ta phụng vương mệnh lệnh, bảo hộ tiểu công chúa an toàn. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ không có chúng ta lên sân khấu thời điểm, không nghĩ tới các ngươi lá gan thật là không nhỏ a. Đại nhân, chúng ta, bọn họ muốn rảo biện, chính là muốn nói như thế nào? Gió lạnh Hàn Sơn bọn họ tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, bọn họ nói cái gì đều nói không nên lời. Hàn Sơn gió lạnh không theo chân bọn họ nhiều lời, đối phía sau hộ vệ đội nói, thứ 4 thứ 5 gia tộc ý đồ thương tổn tiểu công chúa. Dựa theo vương phân phó, giết không tha, giết không tha ba chữ dừng ở mọi người lỗ tai, gõ vào bọn họ trong lòng. Quỷ vương thật là bảo bối đứa cháu ngoại gái này. Lần trước Dương Thành sự tình, hắn khiến cho người diệt lúc ấy tham dự những cái đó gia tộc. Lúc ấy liền nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ, hiện tại đối mặt Di gia cùng thứ 9 gia tộc, vẫn như cũ không có cho bọn hắn nửa phần mặt mũi ý tứ. Đối với dựa vào bọn họ thứ 4 thứ 5 gia tộc vẫn như cũ nói sát liên sát. Hai vị đại nhân, thứ 9 gia chủ ra tiếng quát. Thứ 4 thứ 5 gia tộc mấy năm nay vì vương hậu đi theo làm tùy tùng, hôm nay đối tiểu công chúa ra tay cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Mong rằng các ngươi xem ở vương hậu mặt mũi thượng, tha cho bọn hắn một hồi. Vương hậu người, Hàn Sơn thanh âm kéo trường, ở mọi người cho rằng hấp dẫn thời điểm, hắn nhàn nhạt mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, kia cùng vương có cái gì quan hệ? Chúng ta được đến mệnh lệnh là vương vọng lại, mặc kệ là người nào, chỉ cần dám can đảm động tiểu công chúa, giống nhau giết không tha. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Lỗ tai điếc, mặt sau răn dạy là đối mặt sau hộ vệ đội nói. Bọn họ minh bạch Hàn Sơn ý tứ, không dám trì hoãn, toàn bộ chiều thứ tư thứ năm những người đó công tới. Thứ tư thứ năm gia tộc tuy rằng cũng là đại gia tộc, bằng không cũng không thể nhập quỷ cơ mắt, nhưng là ở quỷ vương thân tuyển hộ vệ đội trước mặt, cũng không đủ xem, thực mau những người đó liền toàn bộ bị giết rớt. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, quỷ vương cho nàng những người này thật đúng là lợi hại. Hết chương.